Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 267 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Uy Danh 10 Năm Trước. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Tập trước thì câu chuyện xoay quanh là Vương Lâm lúc này mặc dù nhờ sự hỗ trợ của cái Thiên Nghịch Châu mà đã bại được cái tên thủy đầu tử bỏ chạy, thì nhưng mà Vương Lâm có thể nói là sinh cơ mất hết. Rồi hắn bị cái Thiên Nghịch Châu tỏa ra một cái luồng hào quang, rồi cái uy lực gì đó mà không ngờ khiến cho cái thể xác của Vương Lâm hóa thành một tảng đá. Rồi hắn cứ như vậy trôi ở trong hư vô. Thì đến khi Lý Thiến Mai xuất hiện thì có một cái âm thanh vang dội là có thể cứu sống được Vương Lâm, nhưng mà cô ta phải trả một cái giá gì đó. Thì sau đó thì cô ta theo cái lời hướng dẫn đó mà đến tìm được gặp tảng đá của Vương Lâm, rồi đem tảng đá mà Vương Lâm hóa thành đến một cái hang động bí mật. Rồi ở đó suốt gần 10 năm trời, cô ta hằng ngày phải lấy máu của mình để bôi khắp cái vết thương, vết cái viên đá đó, khắp toàn viên đá đó. Thì đến năm thứ 10, gần xong năm thứ 10 thì cô ta đã không còn đủ máu trong cơ thể nữa. Vì vậy mà cô ta đã trở về cái Yêu Tông, nhờ lấy lại cái mệnh hồn gì đó, rồi nhờ cái bà lão đem cái mệnh hồn đó đến cho Vương Lâm để bôi lên tảng đá giúp Vương Lâm hồi phục. Còn cô ta thì phải trả cái giá bằng việc lấy tính mạng của mình đi thâm nhập vào sâu ở bên trong cái vết nứt không gian gì đó để tìm hiểu. Mà vô đó thì người ta nói vô đó là chắc chắn phải chết. Đoạn cuối tập vừa rồi, lúc này khi mà Vương Lâm biết chuyện này, Vương Lâm mới kêu cái bà lão kia dẫn đường cho hắn đến để cứu nàng ta. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp luôn nha. Mấy chữ mà Vương Lâm nói vô cùng đơn giản: ta đi cứu nàng. Đây là một loại quyết tâm, một loại kiên định, một quyết tâm không sợ chết vạn lần, vô cùng kiên nghị. Lão bà mặc bạch y nghe những lời này, từng chữ như sấm, từng lời như lệ, từng chữ như máu, là lạc ấn trong tâm thần Vương Lâm. Chỉ là lạc ấn này có màu đỏ như máu. Máu này không có sát khí mà chỉ có sự buồn bã và ấm áp. Dường như có trăm vạn thiên lôi nổ ầm ầm bên tai Vương Lâm, khiến cho hắn dưới tiếng động vang trời này, cả người đứng sững nơi đó. Một cảm giác đau đớn từ trong lòng truyền tới, truyền từ máu huyết toàn thân hắn, cũng truyền từ trong linh hồn hắn tới. Huynh đã đáp ứng là sẽ tiễn ta. Những lời nói này trước khi ly biệt năm đó của Lý Thiên Mai như nỉ non bên tai của Vương Lâm. Từ đầu đến cuối yêu cầu của nàng cũng không cao, chỉ muốn một lần nữa đưa tiễn. Một lần được nhìn thấy hắn mỉm cười, một lời chúc phúc, một ước định mà vĩnh viễn không quên nàng. Nàng không cướp đoạt địa vị của Lý Mộ Uyển trong lòng Vương Lâm, chuyện chưa bao giờ muốn được thay thế Lý Mộ Uyển. Nàng chỉ nỗ lực muốn hoàn thành giấc mộng mơ hồ của kiếp trước. Chỉ như vậy mà thôi. Nữ tử này, nữ tử tên là Lý Thiến Mai này, lại dùng phương thức của mình lặng lẽ nỗ lực. Có lẽ nàng không như Lý Mộ Uyển chờ đợi hắn trong cô độc trăm năm, cũng không dùng phương pháp cực đoan như Liễu Mi xé nát trái tim hắn. Nhưng nàng lại dùng phương thức này khiến cho Vương Lâm áy náy, khiến cho hắn không thể trả lại cho nàng 10 năm đó, khiến cho trái tim Vương Lâm đau đớn. Nếu có một ngày ta qua đời, huynh phải nhớ kỹ những ngày huynh sống, có một nữ tử tên là Lý Thiến Mai dục qua đời của huynh. Lời nói mà trước đây Lý Thiến Mai đã nói với Vương Lâm khi ở Vu Cực Tông như trở thành vĩnh hằng, giờ đây đã khắc sâu vào trong lòng của Vương Lâm. Nếu có một ngày ta không trở về, hy vọng huynh có thể nhớ kỹ. Một nữ tử như vậy, mặc dù là đi rồi, nhưng cũng nỗ lực không muốn để cho Vương Lâm biết. Nàng không muốn, nếu như không có lão bà này đem hồn huyết tới, thì Lý Thiến Mai cũng không muốn nói chuyện này ra. Nếu không có lão bà này ép hỏi chi tiết, hơn nữa sau khi thấy dung nhan tiều tụy của Lý Thiến Mai, thì bà ta cũng không thể biết hết mọi chuyện. Lý Thiến Mai không hy vọng Vương Lâm biết tất cả những chuyện mình làm, thấy áy náy với mình, cảm thấy thương xót mình, vì vậy mà tiếp nhận mình. Chuyện như vậy nàng không muốn. Nàng cũng không cầu có thể được cùng Vương Lâm sống tới đầu bạc răng long, sống tới vĩnh hằng. Nàng chỉ muốn một ngày nào đó, trong tinh không mờ mịt, Vương Lâm vẫn nhớ tới một nữ tử tên là Lý Thiến Mai. Dù là nàng sống hay chết, chỉ như vậy là đủ rồi. Nàng muốn cũng chỉ là khi người này cô độc, ngước nhìn lên trời sao, biết rằng có nàng giữa tinh không này, dù là sinh tử ngăn cách,

từ trong truyền tống trận chợt bộc phát ra một tiếng ầm ầm vang kinh thiên động địa. Trong tiếng ầm vang đó, truyền tống trận lập tức sụp đổ, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bên trong đó có hai thân ảnh lao ra, bay thẳng vào tinh khung. Ngươi! Nam tử vừa thi triển phi kiếm đó đang muốn nói nhưng lập tức ngừng lời. Gã mơ hồ thấy được trong nháy mắt hai thân ảnh lao ra, nhận được tướng mạo của một người. Chỉ liếc mắt một cái liền lập tức khiến cho thần sắc của gã đại biến. Lữ Tử Hậu! Nam tử này năm đó cũng đã tận mắt nhìn thấy trận chiến tuyệt luân của Vương Lâm ở Vô Cực Tông, lại càng thấy cảnh tông chủ và đại trưởng lão tử vong. Vương Lâm không để ý tới những tu sĩ tiểu bối này, trong nháy mắt khi lao ra khỏi trận pháp, hắn phóng thẳng về phía xa, hóa thành từng trận tiếng xé gió ầm ầm như lôi đình, trong nháy mắt biến mất giữa tinh không. Nơi gần đây nhất chính là Tiên Âm Môn, người đi tới nơi đó có thể truyền tống đến Vô Cực Tông. Bà lão tóc trắng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi. Người này điên rồi, hắn điên thiệt rồi, vì tăng nhanh tốc độ mà hắn ngay cả nửa khắc cũng không chờ được, mà lại lựa chọn một phương thức cực kỳ nguy hiểm là ngưng tụ thiên địa nguyên lực vào trong truyền tống trận, khiến cho tốc độ truyền tống trận hoàn thành trong nháy mắt. Chỉ có người điên mới làm như vậy, chỉ hơi phạm sai lầm một chút thôi là có thể phải chết trong khe không gian này. Bà lão tóc bạc hồi tưởng lại quá trình truyền tống vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thần sắc Vương Lâm cực kỳ âm trầm, cất bước đập phá tinh khung. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, liền theo phương hướng bà lão tóc bạc chỉ, lao thẳng tới Tiên Âm Môn. Hắn hầu như đã triển khai toàn bộ tốc độ, phóng đi như sấm sét trong tinh vực cấp 6 này. Không lâu sau, ba đại lục của Tiên Âm Môn liền xuất hiện trong mắt hắn. Tiên Âm Môn dù sao cũng là một tông phái của tinh vực cấp 6, có ba đại lục được trận pháp phòng ngự cường đại bao phủ. Người tầm thường khó có thể phá vỡ, cho dù tu vi có đạt tới toái niết thì cũng khó có thể mở ra trong thời gian ngắn, ít nhất cũng phải mất chút thời gian mới có thể phá hủy trận pháp này. Nhưng nếu tu sĩ toái niết của Tiên Âm Môn ra tay củng cố trận pháp này, thì trận pháp sẽ càng mạnh. Vương Lâm trong tinh không cất bước, tốc độ của hắn quá nhanh, tạo nên tiếng động âm ỉ, tỏa ra một cổ khí tức điên cuồng, khiến cho toàn bộ người trong Tiên Âm Môn phát hiện ra. Tất cả đệ tử đều bay ra, ngay cả tông chủ và trưởng lão mới của Tiên Âm Môn cũng đều từ nơi bế quan bay lên, đứng giữa không trung, thân sắc âm trầm nhìn về phía ngoài. Nhưng mà cảnh tượng xảy ra lại khiến sắc mặt của những người này lại âm ầm đại biến. Lữ Tử Hậu! Chính là Lữ Tử Hậu, kẻ giết tông chủ và đại trưởng lão! Lữ Tử Hậu! Ồ, kẻ này không phải đã bị thần tông giết chết rồi hay sao? Nhưng tại sao lại không chết vậy? 10 năm trước, nghe nói thần tông ra tay diệt sát kẻ này ở tinh vực cấp 5 rồi mà. Lúc này hắn chẳng những không chết, ngược lại tu vi càng mạnh. Chẳng lẽ ngay cả thần tông cũng không giết nổi hắn hả? Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy Vương Lâm, tất cả tu sĩ Tiên Âm Môn năm đó nhìn thấy tận mắt Vương Lâm đều trở nên xung sao, tâm thần rung động, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng. Năm đó thân ảnh Vương Lâm đã khắc một dấu ấn quá sâu trong tâm thần của bọn họ. Dưới ánh mắt của bọn họ, thân thể Vương Lâm không dừng lại chút nào. Bước nửa bước đã đi tới bên ngoài đại trận của ba đại lục, ánh mắt lạnh như băng nhìn trận pháp của Tiên Âm Môn và đông đảo tu sĩ bởi vì hắn tới nơi này mà đang rung động. Hắn ở bên ngoài trận pháp, tay phải giơ lên, mạnh mẽ ấn xuống một cái. Trong nháy mắt khi lòng bàn tay hắn đụng vào đại trận, toàn thân Vương Lâm đột nhiên bốc lên một cỗ khí thế kinh thiên. Sụp đổ cho ta! Những tiếng ầm ầm trong nháy mắt chấn kinh thiên địa, khiến cho cả ba tòa đại lục chấn động, nhất là đại trận kia lại càng lóe lên kịch liệt, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Những tiếng động răng rắc vang lên, năm khe nứt hiện ra, từ năm ngón tay Vương Lâm lan khắp đại trận. Năm cái khe này giống như năm con ác lông dữ tợn lao ra, trong chớp mắt đã hoàn toàn bao trùm cả đại trận. Âm một tiếng, đại trận mà tu sĩ toái niết cũng phải tốn thời gian mới có thể phá vỡ được, lúc này trước mắt tất cả những tu sĩ của Tiên Âm Môn liền ầm ầm sụp đổ. Một lực lượng không thể tưởng tượng đánh sâu vào trận pháp trong nháy mắt khi nó sụp đổ lan ra. Truyền tống trận nọ giống như một gương mặt vỡ tan, hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi. Bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ như cuồng phong quét ngang, khiến cho những tu sĩ Tiên Âm Môn ở trên bầu trời đang bị cảnh tượng này làm trợn mắt há mồm đều phải lui lại phía sau. Một vài người không kịp né tránh còn bị những cơn cuồng phong này gây thương tích. Một người, một chưởng, lực lượng một bước, rung động thiên địa. Mở truyền tống trận hướng tới Vô Cực Tông ra, giao toàn bộ nguyên tinh ra. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng nhìn về phía trước, đảo qua toàn bộ tu sĩ. Những lời này giống như thiên uy, trong nháy mắt hạ xuống, tràn ngập trong Tiên Âm Môn, khiến cho hết thảy tu sĩ đều run rẩy tâm thần, không dám nói nửa chữ không. Tông chủ tân nhiệm của Tiên Âm Môn toát mồ hôi đầy trán, ánh mắt nhìn Vương Lâm tràn ngập kinh hãi và kính sợ. Năm đó gã tận mắt nhìn thấy Vương Lâm ở Vô Cực Tông phát uy, lại càng tận mắt chứng kiến tông chủ tử vong. Người này năm đó có thể dễ dàng giết tông chủ tiền nhiệm và ba trưởng lão, lại có thể trong 10 năm trước bị thần tông đuổi giết mà không chết. Lúc này sau 10 năm hắn trở về, tu vi so với năm đó lại càng kinh khủng hơn. Nhân vật này tuyệt đối không thể trêu chọc được. Tông chủ Thiên Âm Môn này không chút do dự, phát ra hàng loạt mệnh lệnh, triển khai toàn bộ lực lượng của Thiên Âm Môn mở truyền tống trận đi tới Vô Cực Tông. Vương Lâm chuyến này đi không lựa chọn truyền tống trận của Hải Hùng Tông, bởi vì trận pháp ở đó là trận pháp song hành, phải cần hai độ mở ra thì mới có thể truyền tống. Mà Thiên Âm Môn là tông phái cấp 6, có thân phận này tất nhiên là không cần bên Vô Cực Tông mở trận pháp, bọn họ có quyền tự động mở trận pháp để ngừa chuyện bất trắc. Đương nhiên kiểu mở trận pháp này cũng có hạn chế, một lần truyền tống không thể quá 3 người, mà sau khi truyền tống, người đó cũng sẽ bị tra xét nghiêm khắc, nếu không có chuyện gì đặc biệt trọng yếu thì chắc chắn sẽ bị trừng trị. Uy danh 10 năm trước của Vương Lâm chợt hiện lên trước mắt đám người này, lúc đó hắn gây nên một hồi gió lốc tại Vân Hải. 10 năm đối với tu sĩ mà nói là rất ngắn, chỉ như ngày hôm qua mà thôi. Lúc này hắn xuất hiện lại khiến cho Thiên Âm Môn oanh động. Thiên Âm Môn bọn họ đối với Vương Lâm lại càng quen thuộc hơn. Dù sao thì tông chủ và đại trưởng lão năm đó đều chết trong tay Vương Lâm. Giờ phút này cả Thiên Âm Môn đều vận chuyển lên, nhanh chóng mở trận pháp. Tông chủ tân nhiệm Thiên Âm Môn trong lòng lại càng thầm kêu khổ. Hắn chỉ cầu cho sát tinh này nhanh chóng rời đi, đừng khiến đối phương mất hứng. Năm đó đối phương có thể giết tông chủ Thiên Âm Môn, hôm nay lại càng có khả năng giết người. Sau khi lấy tất cả nguyên tinh của Thiên Âm Môn cho vào trong không gian trữ vật, Vương Lâm và bà lão tóc bạc bước vào trận pháp. Bà lão này đối với mọi chuyện xảy ra cực kỳ khiếp sợ. Hàng năm bà đều tới chiến trường của Yêu Tông, không biết chuyện 10 năm trước đây, mơ hồ không thể tin được cảnh tượng trước mắt mình. Bà có thể thấy được các vị trưởng lão và tông chủ khi nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lại mang theo vẻ hoảng sợ và kinh hãi tột cùng, tựa hồ đang muốn tiễn ung thần này, khiến cho hắn nhanh chóng rời đi. Bà trước đây còn lo lắng vấn đề nguyên tinh, nhưng mà khi nhìn thấy Vương Lâm tiếp nhận túi trữ vật của đối phương thì trong lòng thầm cười khổ. Thiên Âm Môn cũng giao nguyên tinh nhanh thật mà, cứ như Vương Lâm là người đứng đầu Thiên Âm Môn vậy. Chỉ nói một câu, Thiên Âm Môn liền dùng tốc độ nhanh nhất mà mang toàn bộ nguyên tinh tới. Sợ rằng cho dù là Vô Cực Tông muốn nguyên tinh thì Thiên Âm Môn cũng không giao ra nhanh như vậy, mà lại càng có khả năng sẽ giấu đi một chút nữa, không giao ra tất cả. Vương Lâm bước vào trong truyền tống trận, cùng với bà lão mặc bạch y biến mất. Loại truyền tống trận thông tin tinh vực cấp 8 này không tồn tại quá trình chờ đợi gì, hầu như chỉ trong nháy mắt là có thể tới Vô Cực Tông. Mãi cho tới khi thấy Vương Lâm rời đi, những người Thiên Âm Môn mới thở phào một hơi. Sắc mặt tông chủ Thiên Âm Môn cũng giãn ra một chút, nhìn truyền tống trận trống trơn và đại trận phòng thủ đã tan nát, trong lòng vẫn còn run sợ. Cuối cùng có thể để cho hắn rời đi rồi, đừng nói hắn muốn nguyên tinh, cho dù muốn cả Thiên Âm Môn, lão phu cũng chắp tay đưa ra nữa, chỉ cầu hắn có thể nhanh chóng rời đi. Tinh vực cấp 8 trong tu chân tinh của Vô Cực Tông, lúc này trận pháp lóe sáng bao phủ thiên địa, ánh sáng chói mắt này trong thời gian cực ngắn tràn ra. Ở Vô Cực Tông này, ta còn muốn lấy một thứ pháp bảo. Thân ảnh Vương Lâm từ trong trận pháp hiện ra, đi về phía Vô Cực Tông 10 năm trước. Một lần nữa lại bước vào Vô Cực Tông, Vương Lâm không dừng lại chút nào, thân thể nhoáng lên đã lao về phía trước. Bà lão mặc bạch y kia vội vàng theo sát phía sau hắn. Do truyền tống trận mở ra nên trong Vô Cực Tông lập tức có đệ tử phát hiện. Những môn nhân nơi đây đều bay về phía này. Nhưng không đợi cho bọn họ tới gần, tốc độ của Vương Lâm đã như lôi đình, trực tiếp xuyên qua đám đệ tử Vô Cực Tông, cuốn theo cuồng phong khiến cho đám đệ tử này đều lùi lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tốc độ của Vương Lâm đã đạt tới cực hạn, hắn vừa đi vừa thuấn di một cái liền đã hiện ra giữa không trung của sơn môn Vô Cực Tông năm đó. Trước mắt hắn chính là ngọn núi hùng vĩ kia. Chính là nơi này. Nơi Vương Lâm muốn tới chính là ngọn núi do thanh kiếm của cổ thần hóa thành. Đó là thứ hắn hoài nghi là pháp khí của cổ thần Cửu Tinh. Chỉ có nắm được pháp khí này, hắn mới chắc chắn có thể cứu được Lý Thiên Mai ở nơi nguy hiểm như chiến trường. Thời gian không cho phép Vương Lâm suy xét quá nhiều, hắn chỉ biết một điểm là thứ pháp khí của cổ thần này hắn cần phải lấy, phải nhanh chóng đoạt lấy, phải nhanh. Giờ phút này khi tới gần ngọn núi, Vương Lâm hướng về thiên địa ôm quyền. Lữ Mỗ mượn dùng ngọn núi này một thời gian, nhất định sẽ trả lại. Lần này Lữ Mỗ nguyện trả bằng mỗi giá, mong rằng chư vị đạo hữu Vô Cực Tông có thể giúp Lữ Mỗ một lần. Vương Lâm vừa nói thân thể liền rơi xuống ngọn núi này.

chỉ có đạt tới thiên nhân đệ nhất suy mới có thể phản kích được sự vây công này, còn những người khác sẽ chết chắc không còn nghi ngờ gì. Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, toàn thân có hàng ngàn hàng vạn kiếm khí gào thét. Dưới sự tấn công của sáu trưởng lão Vô Cực Tông lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm. Giờ phút này giống như toàn bộ đất trời sụp đổ, mặt đất chấn động kịch liệt. Đỉnh núi dưới chân Vương Lâm sụp đổ trong phạm vi lớn, rất nhiều sức mạnh cổ thần chảy vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, mơ hồ có một uy áp không cách nào hình dung được từ bên trong đỉnh núi không ngừng tràn ngập, dường như có một vật chí bảo đang thức tỉnh, muốn lao ra khỏi đỉnh núi này. Vương Lâm giơ tay phải lên, đang định thi triển thần thông thì đột nhiên biến sắc. Tay phải thuận thế túm vào hư không một cái, lập tức ở phía trước người cái khe trữ vật lóe lên, một cái ngọc bội từ bên trong biến ảo hiện ra, rơi vào trong lòng bàn tay của Vương Lâm. Ngọc bội này chính là vật giữ mệnh hồn của Lý Thiến Mai, lúc này đã không còn ấm áp nữa. Bên trên đột nhiên có một vết nứt, trong tiếng tách tách kéo dài ra nửa tấc. Ngọc bội này khi Vương Lâm thức tỉnh lúc trước đã nứt ra rồi, giờ phút này lại vết nứt càng lớn hơn nữa. Vết nứt trên ngọc bội mệnh hồn cho thấy lúc này Lý Thiến Mai đang gặp nguy cơ sinh tử. Nếu như ngọc bội này hoàn toàn vỡ làm đôi thì có nghĩa là Lý Thiến Mai đã chết. Lão bảo trắng ở bên cạnh hắn, ngay khi nhìn thấy ngọc bội kia xuất hiện vết nứt nửa tấc, thần sắc nổi lên kịch liệt, ánh mắt lộ ra vẻ bi ai. Vương Lâm kinh ngạc nhìn ngọc bội, sự đau đớn trong lòng hắn theo vết nứt trên ngọc bội càng ngày càng kịch liệt. Đối với Vương Lâm mà nói, giống như là 10 năm dài đằng đẵng. Cho đến một lát sau, vết nứt kia mới ngừng lan ra, mệnh hồn của Lý Thiến Mai trên đó vẫn chưa tiêu tan, nhưng đã cực kỳ suy yếu. Hai mắt Vương Lâm tràn ngập huyết quang, một luồng khí tức kinh thiên động địa từ trên người hắn bùng phát ra, đột nhiên hình thành một cơn gió lốc nối liền đất trời. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên mi tâm Vương Lâm bỗng nhiên tinh điểm thứ 5 biến ảo hiện ra. Ngay khi tinh điểm thứ 5 này xuất hiện, tinh điểm thứ 6 liền xuất hiện theo. Lục tinh cổ thần, một lục tinh vương tộc cổ thần thực sự. Nhưng lúc này Vương Lâm không hề vui sướng mà vô cùng lo lắng. Thời gian Lý Thiến Mai đã không còn nhiều, hắn không có thời gian để lãng phí trong Vô Cực Tông này. Giờ phút này, bất luận kẻ nào đứng trước mặt mà ngăn cản hắn cũng đều không được. Hàng ngàn vạn kiếm khí ầm ầm chấn động khắp bốn phía. Chỉ thấy sáu trưởng lão của Vô Cực Tông kia phá vỡ hết thảy lao thẳng đến Vương Lâm. Từng người trong số bọn họ thần thông tràn ngập toàn thân, xuất thủ ẩn chứa thiên địa quy tắc, uy lực kinh thiên. Các người muốn chết sao? Chân phải của Vương Lâm hung hăng đạp xuống ngọn núi bên dưới một cái. Sức mạnh cổ thần cùng với tu vi của hắn hoàn toàn dung hợp, hóa thành một sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cả ngọn núi ầm vang, từng vết nứt từ bên dưới chân hắn điên cuồng lan ra. Chỉ thấy ngọn núi này trong thời gian ngắn hoàn toàn sụp đổ. Ngọn núi sụp đổ, sơn môn của Vô Cực Tông sụp đổ, còn có một lượng lớn bụi đất tràn ngập, và ngọn núi giờ phút này tan vỡ, rất nhiều đá vụn vỡ tung, hình thành một cơn gió lốc. Vương Lâm vốn không muốn như vậy, hắn không có ý định phá hủy sơn môn của Vô Cực Tông, cho nên mới lấy phương thức ung hòa chỉ hấp thu lấy khí tức của cổ thần, chỉ muốn lấy đi pháp khí cổ thần trong đó, muốn giữ cho ngọn núi này gần như hoàn chỉnh, giữ lại sơn môn cho Vô Cực Tông. Nhưng mà lúc này hắn không thể không hủy diệt ngọn núi này để lấy đi vật đó. Ngay khi ngọn núi này sụp đổ, khí tức cổ thần điên cuồng lao ra, ngập tràn đất trời, thẳng đến thân thể của Vương Lâm. Thân thể của hắn lúc này bỗng truyền ra tiếng ầm ầm, còn hơn cả tiếng sấm nổ. Trên mi tâm của hắn, sáu tinh điểm cổ thần nhanh chóng xoay tròn. Theo sức mạnh vô tận của cổ thần dung nhập vào, tinh điểm thứ 7 đã hiện hình. Tuy vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ, nhưng đã có một cái vòng xoáy. Ngay trong khoảnh khắc này, cả người Vương Lâm nhảy lên, tay phải hướng về phía ngọn núi sụp đổ hung hăng tung một trảo. Chỉ thấy thiên địa biến sắc, một luồng khí tức mạnh mẽ tột cùng không cách nào hình dung được từ trong ngọn núi sụp đổ bất chợt lao ra. Đây là một đạo hồng quang đỏ như máu. Bên trong đạo hồng quang này có một thanh huyết kiếm to bằng cái lòng bàn tay. Thanh huyết kiếm này chính là do máu tạo thành. Trên đó có máu lưu chuyển, tản mát ra sắc đỏ tràn ngập đất trời. Lại có tiếng kêu vang lên, bên trong tiếng kêu này ẩn chứa một sự hưng phấn, một sự vui mừng xen lẫn sợ hãi khi bị đè nén vô số năm, rốt cuộc cũng được lao ra. Trong thời gian ngắn, đạo huyết quang này rơi vào tay phải Vương Lâm. Ngay khi Vương Lâm chạm tới huyết kiếm này, một cảm giác như là máu mủ tình thâm bất chợt dâng lên, giống như huyết kiếm này vốn thuộc về hắn, vốn là vật của hắn vậy. Cầm thanh huyết kiếm này, khi ngàn vạn đạo kiếm khí suy yếu, ngay khi sáu người của Vô Cực Tông xông tới, sức mạnh cổ thần trên toàn thân Vương Lâm chảy vào huyết kiếm. Thanh huyết kiếm kia ngay lập tức lóe lên huyết quang chói mắt, hướng về bốn phía tung ra một trảm. Tiếng động ầm ầm trong khoảnh khắc này vang lên động trời. Không thể hình dung được phong thái của một nhát kiếm này. Một kiếm này có thể phá khai đất trời, có thể xuyên thấu trời cao, có thể làm khiếp sợ hàng vạn sinh linh. Ngay khi chém xuống, lão già áo đen trưởng lão của Vô Cực Tông ở gần Vương Lâm Nhất ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể của lão bị huyết kiếm chém tới. Trong tiếng kêu thảm thiết, thân thể hóa thành một đám máu tươi, nguyên thần dễ dũa lui về phía sau, thân sắc tràn đầy sợ hãi. Ở bên cạnh lão còn có một trưởng lão khác của Vô Cực Tông, thân thể ầm ầm sụp đổ. Còn lại bốn người toàn bộ đều phun máu tươi, điên cuồng lui về phía sau. Thân thể bị huyết quang xuyên thấu, toát ra từng đám khối màu đỏ. Thân thể bọn họ cấp tốc héo rũ, đột nhiên trong nháy mắt dường như chỉ còn da bọc xương. Kiếm gì vậy? Đây là bảo vật gì? Người này rốt cuộc có tu vi gì? Một kiếm, sáu đại tu sĩ thần thông thiên nhân đệ nhất suy của hai người sụp đổ thân thể, còn lại thì toàn bộ bị thương. Đây là do Vương Lâm không muốn giết người, nếu không nguyên thần hai người thân thể bị sụp đổ kia hoàn toàn không thể chạy thoát được rồi. Một kiếm này đã hoàn toàn trấn áp mọi người, làm cho tâm thần của bọn họ như dâng lên sóng lớn. Thân thể của Vương Lâm nhoáng một cái, vọt qua bên người lão già áo đen đang trợn mắt há mồm, bay thẳng lên trời. Sáu người của Vô Cực Tông hoàn toàn không dám ngăn cản. Lữ Mẫu sẽ còn quay lại, nếu Quy Nguyên Tông có chút tổn thương nào, Lữ Mẫu sẽ xóa tên Vô Cực Tông các ngươi ra khỏi Dương Hải. Sáu người các ngươi sẽ toàn bộ tiêu tan. Vương Lâm ở giữa tinh không, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn thoáng qua sáu người. Sự khách khí, thành khẩn, hứa hẹn của hắn đều vô dụng. Trong tu chân giới, chỉ lấy sức mạnh để quyết định tất cả. Một kiếm, một câu nói so với tất cả những lời hứa của hắn còn mạnh hơn gấp hàng vạn lần. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua sáu trưởng lão của Vô Cực Tông phía dưới, rồi thu lại huyết kiếm trên tay phải, lóe lên xích quang, hóa thành một giọt máu đỏ tươi rơi lên mi tâm hắn, thấm vào thật sâu, dần dần biến mất. Hắn vung tay phải lên, liền có một cơn gió lốc tràn ngập, cuốn lấy thân thể của lão bà áo trắng, biến mất khỏi tầm mắt của đám người Vô Cực Tông. Không biết đây là pháp khí do cổ thần cấp độ nào lấy tinh điểm để luyện thành, quả nhiên uy lực kinh thiên mà. Với thân thể của lục tinh cổ thần hiện giờ của ta, cũng chỉ có thể phát huy được 3 thành công lực của kiếm này thôi. Nhưng chỉ cần 3 thành, cũng có thể chém chết bất kỳ tu sĩ đại thần thông thiên nhân đệ nhất suy nào trên thế gian này rồi. Tốc độ của Vương Lâm cực nhanh, trong cơn lốc ầm ầm, nhanh chóng bay đi lên trong tinh không. Lão bà áo trắng ở bên cạnh của hắn sau khi nhìn thấy hết thảy mọi chuyện đã hoàn toàn ngây ra. Thực lực mà Vương Lâm thể hiện ra làm cho bà ta không thể tin được. Trong trận đánh với thủy đầu tử lúc trước, ta đã bước vào nửa bước toái niết rồi, có thể nói là đánh với tu sĩ thiên nhân địa nhất suy. Nhưng mà cũng sẽ là một trận khổ chiến, muốn thắng cũng phải trả giá, rất là gian nan. Nhưng mà lúc này ta vẫn chưa mở phong ấn hạn chế tu vi ra, chỉ lấy đệ nhất đạo thuật cảm ngộ được trong đạo cảnh để bảo vệ toàn thương, cũng đủ để chiến đấu với tu sĩ thiên nhân địa nhất suy rồi. Còn đối với người đạt tới thiên nhân địa nhị suy, mặc dù không bằng, nhưng nếu có thêm pháp khí cổ thần này cũng có thể đánh một trận rồi. Tu sĩ thiên nhân suy kiếp, từ đệ nhất suy tới đệ ngũ suy chênh lệch nhau rất là lớn. Nếu mỗi một suy không thành sẽ tử vong, nếu thành sẽ có được sức mạnh khó có thể tưởng tượng được. Đây chính là lấy sinh mạng để đổi lấy sức mạnh, nhưng rất khó có thể vượt qua. Nhưng nếu ta mở ra phong ấn, tu vi bạo tăng, ở ngoại giới 10 năm, trong đạo cảnh bên trong thiên nghịch ta cũng cảm ngộ đã lâu rồi. Vì vậy một khi phong ấn mở ra, ta sẽ có hy vọng có thể một bước đạt tới toái niết trung kỳ. Nếu ta có thể đạt tới toái niết trung kỳ, thiên nhân đệ nhị suy có lẽ không phải là đối thủ của ta. Ta có thể đối phó với tu sĩ thiên nhân đệ tam suy. Hai mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, hắn hiếm khi cảm nhận được sức mạnh của mình. Sức mạnh này như thể hắn đã nắm ở trong tay, giống như đã nắm được cả đất trời. Một sự tự tin tràn ngập trong lòng hắn. Mục tiêu của ta đó là đạt tới bước thứ 3, giết thủy đầu tử. Giết lão tổ của gia tộc thượng cổ ở La Thiên năm đó đã lừa gạt đường sống của ta. Bước thứ 3, đây là một sức mạnh kinh thiên động địa trong truyền thuyết. Trong trận chiến với thủy đậu tử lúc trước, đối với Vương Lâm mà nói cũng giống như là thần tiên thực sự. Mỗi một lần nhớ đến đều có cảm giác như có ngọn núi lớn đè xuống, phá hủy hết thảy, không thể phản kháng được. Nhưng hiện giờ, theo tu vi của Vương Lâm không ngừng được đề cao, theo những cảm ngộ bên trong nghịch cảnh, hết thảy những cơ duyên này khiến cho những tu sĩ bước thứ 3 trong mắt Vương Lâm đã bị giật đi tấm mạng che mặt thần bí, đã phá đi truyền thuyết hùng mạnh bất khả chiến bại, chỉ còn lại những kẻ mà Vương Lâm muốn giết. Giết như thế nào? Lấy yếu giết mạnh, con kiến cắn con voi. Đây chính là ý nghĩa thực sự của một chữ giết này. Mang theo sự tự tin, mang theo sự kiên định đi cứu Lý Thiến Mai, Vương Lâm một mạch khai phá tầng thứ 8 của tinh vực,